Ma Lâm Thiên Hạ, chương 20, lần đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoài nơi đóng quân, xuất hiện một đám bóng đen. Bóng đen tụ tập, sau đó nhanh chóng chia tán, từ các hướng tiến tới, xử lý lính gác trên đường đi của bản thân, lẻn vào trong doanh trại. Rất khó nói bọn hắn là quân chính quy, bởi thủ pháp của mỗi người đều khác biệt, nhưng đều có thể tiến hành một cách yên lặng không tiếng động. Một đường đi tới, không tạo ra bất cứ rối loạn lớn nào. Những thứ này đều là bản năng được bồi dưỡng trong quá trình săn bắn. Điều kiện hoang mạc rất ác liệt, nhưng đám man kỵ này vốn là chiến sĩ được mài luyện từ thiên nhiên. Dù là thiết kỵ Yến quốc, đại chiến với man kỵ cũng phải dựa vào trang bị cùng chiến thuật mới chống đỡ được. Cũng bởi vậy, đám dân phu trong doanh trại này căn bản không có khả năng làm đối thủ của bọn hắn. Ba bóng đen rón rén chui vào trong một lều vải. Bên trong có ba người. Bóng đen rón rén tới bên cạnh dân phu đang ngủ say. Trong bóng tối, tựa như chỉ có một chút ánh sáng có thể truyền đạt suy nghĩ. Ba người gần như đồng thời phát động. Một tay che miệng đối phương, không đợi dân phu thức tỉnh. Một tay khác cầm dao trực tiếp cắt tới. Phốc, phốc, phốc. Không có tiếng hét thảm. Không chỉ ở đây, những lều vải khác, tiếng phốc phốc cũng đã không ngừng vang lên. Ngay ngắn chỉnh tề, ba bóng đen giải quyết xong nơi này, lại rón rén bước ra, chuyển tới lều vải tiếp theo. Trước vén lều xem số người, một đạo bóng đen có chút bất ngờ. Bởi trong lều này chỉ có một người, bất đắc dĩ chỉ có thể giải quyết người này trước. Bóng đen ngồi xổm xuống, động tiêu chuẩn như dây chuyền sản xuất, động tác đơn thuần lặp lại, đưa tay bịt miệng, có vẻ như đối phương đã tỉnh, nhưng không sao, một tay khác cầm đao cắt xuống, ca, ca, tiếng ma sát truyền tới, bóng đen có chút bất ngờ, dao cắt xuống thịt, lại có cảm giác như đang mài lên đá, hơn nữa, vốn phải có máu nóng vọt lên. Lại hoàn toàn không có. Gần như bản năng, bóng đen cầm dao cắt thêm mấy cái. Ca, ca, ca, man thần tại thượng, cổ người này, sao lại cứng như thế? Có điều, bóng đen cũng không nghi hoặc lâu. Bởi, một cánh tay, đã bóp lấy cổ hắn. Rác, tiếng khớp xương vang lên giòn giã. Cổ bóng đen bị bẻ gãy. Đầu cùng vai lần đầu được tiếp xúc thân mật. Hai bóng đen bên ngoài như nghe được tiếng động, ngạc nhiên nghi ngờ chuẩn bị hành động. Lại nghe tiếng đất rơi sau lưng. Một cái đầu thò ra, khóe miệng Tiết Tam lộ một vệt ý cười, lập tức nhảy khỏi hố nhỏ, thân hình bay lên tới độ cao nhất định. Hai tay cầm chủy thủ thuận thế cắt về trước. Phốc, phốc. Hai bóng đen đổ ập xuống đất. Tiết Tam vặn vặn bẻ cổ bản thân. Đã lâu không được giết người. Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại không cho phép, Tiết Tam hắn thực sự muốn ngâm dài một tiếng. Tốt nhất là chu vài tiếng như sói. Hú hú. Lều vải bị xốc lên. Lương Trình cùng Trịnh Phàm đồng thời đi ra. Trong tay Lương Trình còn cầm một cái đầu đẫm máu. Nói với Tiết Tam, chặt đầu rồi chứ? Rồi. Đúng lúc này, một tiếng hào chói tai vang lên, cắt đứt cảnh tượng bình yên giả tạo. Cửa lớn doanh trại đã bị đám bóng đen mở ra. Bên ngoài truyền tới tiếng chiến mã phi tốc. Cửa trước, cửa sau, đều có hơn ngàn kỵ binh lao tới. Bọn hắn gầm thét, nối đuôi nhau mà tới. Đồn biên phòng nơi đóng quân đã sớm bị giải quyết. Phòng ngự bên ngoài cũng đã bị mài không ít. Trong cục diện này, hai cỗ kỵ binh một trước một sau thuận lợi nhảy vào khu vực chủ doanh. Đám dân phu đang mê man bị đánh thức, mờ mịt luống cuống không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy từng đám chiến mã lao tới, sợ hãi la to, như dự kiến của Lương Trình. Trong lần tập kích này, dân phu nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Chủ doanh vốn còn có hơn 100 tên quân chính quy, cũng vì dân phu tứ tán mà bị chia cắt.